Bạn thân yêu, chương 10, góc truyện audio.com. Về đến nhà, toàn thân như mệt mỏi, The Tea báo có tin nhắn từ số 0933 bại chi chích hôm nay mày hên nha con chó, gặp ngoài đường thì trốn đi nha mình mặc kệ nó nhắn gì, xóa tin nhắn xong cô quên lưu lại số nó. Nằm gác tay lên trán nghĩ về những hành động, những gì đã trải qua cùng nhỏ đờ, mà lòng như tan nát. The Tea lại reo lên. Vẫn là số 0933 bãi chích chích chích của thằng hát cô muốn nghe nó nói mình vứt The Tea sang một bên, nó gọi đi gọi lại gần 10 lần, cảm thấy bực quá mình nhấc máy lên. Ca, alo, hát, hát mới bắt máy a hát con chó. Ca, ê nói chuyện đàng hoàng nha. Hát đàng hoàng cái con mẹ mày, đá chết mẹ mày hát ca, biến đi tao nhịn hoài làm tới a hát. Hát làm tới rồi làm. Gì tao, bú xê tao a hát ca, tao cô có thời gian rảnh mà tiếp mấy thằng trẻ trâu như mày. Ok, mình cúp máy, nó lại gọi mình để chế độ rung và làm một giấc đến chiều. Ngủ dậy thì OMG85 cuộc gọi nhỡ. Trong đó có con đờ, mình gọi cho con đờ, nó alo. Ca, gọi gì vậy tao mới ngủ dậy? Đờ, a hát, mày cô sao là tốt, tao sợ mày có chuyện gì? Ca, mày lo cho tao dữ vậy, mà làm gì mày sợ tao có chuyện? Đờ, thôi cô có gì đâu, mày là bạn thân tao mà tao phải lo cho mày chứ. Hít nghe nó nói hai chữ, bạn thân, như rớt xuống vực thẳm, bạn thân mà lại choàng tay ôm tao như mày, bạn thân mà lại nhắn tin cho tao hàng ngày chỉ để hỏi han ăn cơm chưa chúc ngủ ngon. Bạn thân mà lại ngủ chung với tao khi tao với mày là một trai một gái. Bạn thân mà lại ép xét với tao, mặc dù lúc đó tao cô biết mày đã say hay tỉnh, nhưng sáng sớm mày vẫn biết mà, và vẫn thân thiết tình tứ với tao. Hít, tao ghét mày lắm, mà càng ghét mày tao lại càng yêu mày. Cách chương.